Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 69, về nhà thăm phụ mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mượn tay nàng là ý gì? Triệu Doanh Doanh đại khái hiểu. Nàng nhớ trong cuốn tiểu thuyết kia có nhắc đến đoạn này. Triệu Doanh Doanh dằn lòng, đưa tay ra khỏi lớp chăn mỏng, đặt vào tay Hoắc Bằng Cảnh, bĩu môi nói, vậy ta đi ngủ đây. Nói xong, nàng nhanh chóng nhắm mắt lại. Dù nói vậy, nhưng nàng biết mình không thể ngủ được. Vì đêm động phòng, nàng đã chạm vào, không thể nào quên được cảm giác đó. Triệu Doanh Doanh nhắm chặt mắt, lông mi run rẩy, chờ đợi cảm giác trong ký ức tái hiện. Hoắc Bằng Cảnh nắm lấy đầu ngón tay nàng, lòng bàn tay ấm áp. Hắn kéo tay nàng xuống dưới lớp chăn, áo ngủ mỏng manh của hắn truyền nhiệt ra ngoài. Dù chưa chạm vào, nàng đã cảm thấy nóng bỏng. Triệu Doanh Doanh quay đầu, vùi mặt vào gối mềm. Cuối cùng, cảm giác quen thuộc tái hiện trong lòng bàn tay nàng. Nóng bỏng và mềm mại, từng chút một trở nên cứng rắn. Từ dễ dàng nắm giữ, dần trở nên khó khăn hơn. Thứ đồ sộ này, thật sự không thể bỏ qua. Tim Triệu Doanh Doanh đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng buộc phải mở mắt, nhẹ nhàng nghiêng người, nằm ngửa, nhìn vào màn che không gió mà lay động. Một tay nàng cho Hoắc Bằng Cảnh mượn, tay kia nắm chặt góc chăn mỏng. Khi tay nàng bắt đầu chuyển động, tay kia nắm chăn càng thêm chặt. Vì ma sát, lòng bàn tay ngày càng nóng lên, nhiệt độ lan tỏa khắp cơ thể. Mắt nàng chớp nhanh hơn, cảm thấy mình như đang trong lò nung lớn. Mồ hôi từng lớp tràn ra, thấm ướt áo ngủ mỏng manh, cũng làm ướt mái tóc đen dài. Tay nàng nắm góc chăn cũng đầy mồ hôi, khiến nàng dần mất đi sự bám chặt. Nàng cảm thấy điều này cũng không làm nàng được nghỉ ngơi chút nào. Dù chỉ mượn tay, nhưng cả cơ thể lại căng thẳng không tự chủ được. Và tay nàng cũng rất mỏi. Ôi ôi, khi nào mới kết thúc? Nàng muốn ngủ. Triệu Doanh Doanh cúi đầu, phàn nàn, chàng có thể nhanh hơn không? Vừa dứt lời, tay nàng càng mỏi hơn. Nàng bực bội, không, ý ta là nhanh kết thúc. Ta muốn ngủ. Hoắc Bằng Cảnh cúi xuống hôn lên trán ướt mồ hôi của nàng. Giọng khàn khàn như bị ngâm trong hơi nóng, mang chút ẩm ướt, mồ hôi nàng đổ nhiều. Trong màn toàn là hương thơm của nàng, làm người ta càng mất kiểm soát. Cuối cùng không thể như nàng mong muốn, vẫn phải một lúc lâu sau, mọi thứ mới kết thúc. Hoắc Bằng Cảnh khẽ rên, Triệu Doanh Doanh cảm thấy lòng bàn tay mình đầy ướt át. Triệu Doanh Doanh mở to mắt, nhìn Hoắc Bằng Cảnh, chàng phải chịu trách nhiệm. Hoắc Bằng Cảnh cười nhẹ, lấy khăn lau tay nàng, sau đó hôn nhẹ lên mờ u bàn tay. Bây giờ Doanh Doanh có thể nghỉ ngơi. Triệu Doanh Doanh nhìn hắn, bực bội nói, ra nhiều mồ hôi thế này, dính dấp, không thoải mái chút nào. Không thể nghỉ ngơi, phải tắm lại. Hoắc Bằng Cảnh gật đầu. Ta giúp nàng tắm, được không? Được thôi. Triệu Doanh Doanh vui vẻ đồng ý, ngồi dậy, giơ tay ra, ý bảo hắn bế, hoàn toàn dựa dẫm vào hắn. Hoắc Bằng Cảnh không từ chối, vén chăn bước xuống giường, định bế nàng. Triệu Doanh Doanh cảm thấy ngượng, quay mặt đi, chàng có thể mặc y phục vào trước không? Hoắc Bằng Cảnh cúi xuống bế nàng lên, nói, dù sao ta cũng phải tắm lại, lười mặc vào. Trên đường bế nàng vào phòng tắm, Triệu Doanh Doanh không thoải mái, vì hắn bế nàng thấp, mông nàng chạm vào hắn. Cuối cùng cũng đến phòng tắm, hắn đặt nàng vào bồn tắm. Triệu Doanh Doanh nắm lấy mép bồn, nói, thôi, ta gọi Hồng Miên vào giúp được rồi, để Hoắc Bằng Cảnh tắm cho nàng. Cảm giác thật lạ lùng. Hoắc Bằng Cảnh không đồng ý, đã nói ta sẽ giúp nàng tắm, sao có thể nuốt lời. Triệu Doanh Doanh thấy không thể từ chối, đành thu mình vào bồn. Nhưng chàng là Hoắc tướng gia, biết tắm cho người khác không? Chỉ sợ người khác chỉ có thể tắm cho hắn. Hoắc Bằng Cảnh quỳ nửa người bên bồn tắm, múc nước dưới lên vai nàng. Điêu Luyện nói, ta thông minh, học một chút là biết. Triệu Doanh Doanh, nghe có lý kia, hắn thông minh đúng là học gì cũng nhanh. Hoắc Bằng Cảnh thực sự làm rất tốt. Triệu Doanh Doanh thoải mái nhắm mắt, nằm dài trên mép bồn hưởng thụ. Hoắc Bằng Cảnh nắm tay nàng, nhẹ nhàng xoa bóp, giúp nàng thư giãn gân cốt. Triệu Doanh Doanh phát ra những tiếng thở hài lòng, giao lưng cho hắn, ở đây cũng cần xoa bóp. Hoắc Bằng Cảnh cười nhẹ, tận tâm làm người phục vụ nàng. Triệu Doanh Doanh thật sự mệt mỏi, nàng nằm trên mép bồn, mí mắt ngày càng nặng, giọng nói cũng nhỏ dần, rồi ngủ thiếp đi. Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười không tiếng động, bế nàng ra khỏi bồn, cẩn thận lau khô nước, rồi ôm nàng trở lại giường. Hắn đặt nàng xuống, thấy môi nàng đỏ hồng hơi mở, lộ ra hai chiếc răng trắng, không kiềm chế được mà cúi xuống, ngậm lấy đôi môi ấy. Hắn xoay chuyển một lúc, hài lòng rời khỏi, nhẹ nhàng nói, ngủ ngon, sau đó mới đi tắm lại, rồi trở lại giường. Sáng hôm sau, khi Triệu Doanh Doanh tỉnh dậy, trời đã lên cao, ánh nắng rực rỡ tràn vào phòng. Nàng dụi mắt, chỗ bên cạnh đã trống không? Triệu Doanh Doanh đưa tay ra, cảm thấy chăn cũng đã nguội lạnh, rõ ràng hắn đã dậy từ lâu. Nàng ngồi dậy, suy nghĩ chậm rãi, tự hỏi liệu mình có quá ham ăn lười làm không? Trước khi xuất giá, Lâm Thị đã nói nhiều quy tắc sau khi xuất giá, như phải siêng năng, nhưng nàng đã hai ngày liền ngủ đến trưa. Như vậy có làm Hoắc Bằng Cảnh phiền lòng không? Triệu Doanh Doanh vươn vai, gọi Hồng Miên. Hồng Miên nhanh chóng vào, dẫn theo vài tiểu nha hoàn, giúp nàng rửa mặt chải tóc. Triệu Doanh Doanh ngồi trước gương đồng, không nhịn được ngáp. Hồng Miên đứng sau chải tóc, ánh mắt lướt qua cổ trắng của nàng, nơi đó vẫn còn vài vết đỏ. Tướng công đâu? Triệu Doanh Doanh hỏi. Hồng Miên đáp, cô ra dậy sớm, giờ đang ở thư phòng, còn dặn chúng nô tỳ không được đánh thức cô nương. Triệu Doanh Doanh ồ một tiếng, nói, vậy ngươi chuẩn bị một ít đồ ăn đơn giản, ta mang qua đó. Hồng Miên đồng ý. Triệu Doanh Doanh mang đồ ăn đến cửa thư phòng, gõ cửa, vào đi. Triệu Doanh Doanh đẩy cửa bước vào, ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh dừng trên người nàng. Dậy rồi? Triệu Doanh Doanh gật đầu, đặt đồ ăn lên bàn bên cạnh, nói, ta có ngủ quá lâu không? Doanh Doanh chỉ mệt thôi. Triệu Doanh Doanh cười, hỏi hắn có muốn ăn gì không? Hoắc Bằng Cảnh gật đầu. Doanh Doanh đã ăn sáng chưa? Triệu Doanh Doanh gật đầu. Ăn rồi. Hai người ngồi đối diện, yên lặng ăn điểm tâm. Ngày mai là ngày về nhà phụ mẫu, lúc đó chúng ta có nên ở lại nhà Doanh Doanh một đêm không? Hoắc Bằng Cảnh hỏi. Triệu Doanh Doanh đang cắn một miếng bánh đậu đỏ, khóe môi còn vương lại vài mẩu vụn, bánh đậu đỏ trong miệng nàng dính dính, nói chuyện cũng hơi lúng búng. Cũng được thôi, dù sao họ cũng chỉ ở ngay bên cạnh, ở nhà nàng hay về tiểu viện cũng không khác gì. Hoắc Bằng Cảnh đưa tay lau vụn bánh bên miệng nàng, suy nghĩ, được, vậy ở lại phòng Doanh Doanh, ta cũng muốn xem nơi Doanh Doanh đã ở từ nhỏ đến lớn. Một căn phòng tràn ngập hương thơm của nàng, chỉ nghĩ thôi cũng thấy tuyệt. Hoắc Bằng Cảnh cười khẽ, được thôi. Triệu Doanh Doanh không nghĩ nhiều, ngày về Triệu phủ, Triệu Doanh Doanh dậy sớm cùng Hoắc Bằng Cảnh trở về. Triệu Mậu Sơn cũng dậy sớm chờ đợi, dặn dò người trong phủ chuẩn bị mọi thứ. Đợi phu thê hai người trở về, xe ngựa dừng trước cửa Triệu phủ. Triệu Mậu Sơn và Lâm Thị đích thân ra đón. Triệu Doanh Doanh vịn tay Hoắc Bằng Cảnh bước xuống xe ngựa, vui vẻ gọi, phụ thân, mẫu thân. Nàng nhấc váy, bước nhanh lên, khiến Triệu Mậu Sơn không khỏi nhíu mày, nhỏ giọng nói, sao vẫn vụng về thế này? Triệu Doanh Doanh bĩu môi, sao phụ thân gặp nàng câu đầu tiên đã làm mắng chứ? Triệu Mậu Sơn nhìn Hoắc Bằng Cảnh, cười nói, Quan Sơn, Doanh Doanh, mau vào đi. Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười, cùng mọi người bước vào. Triệu Uyển Nhiên sẽ xuất giá sau vài ngày nữa. Mấy ngày này là thời gian bận rộn của nàng, nhưng vì đang mang thai, không thể quá bận rộn. Thực tế vẫn là Lâm Thị lo liệu giúp nàng. Lâm Thị cùng Triệu Mậu Sơn nói vài câu, rồi tìm cớ quay lại Hạ Hà Viện. Lâm Thị cười suốt buổi, vừa về đến Hạ Hà Viện mặt đã cứng lại. Nói với Mama bên cạnh, nhìn vẻ đắc ý của nhà đầu này mà xem, hôm nay nó có thể gả vào nhà người ta, sau này còn phải ngồi vững ghế chủ mẫu, đến lúc mất đi sự mới mẻ, không chừng bị quét ra khỏi cửa. Lâm Thị là vì Triệu Uyển Nhiên mà bất bình, nhưng không thể nói thẳng trước mặt nàng, nhắc đến Triệu Doanh Doanh chỉ càng làm cho Uyển Nhiên thêm buồn. Vì vậy, khi bước vào cửa, bà liền im lặng. Uyển Nhiên, ta về rồi. Triệu Uyển Nhiên đã nghe hết những lời bà nói, cười cười hỏi, hôm nay Triệu Doanh Doanh chắc chắn rất đắc ý, không cần hỏi cũng biết. Nàng ta sao có thể không đắc ý, trước đây nàng ta vì chuyện hôn nhân với Tiêu Hằng mà đắc ý, nay cưới được một phu quân như vậy, sao có thể không đắc ý, chỉ là hôm nay nàng không đi. Nếu không, không biết phải chịu bao nhiêu lời châm chọc của nàng ta. Triệu Uyển Nhiên hít sâu một hơi. Lâm Thị thấy nàng sắc mặt không tốt, vội an ủi, nhà đầu đó chỉ đắc ý nhất thời, làm sao đắc ý cả đời. Với tính cách và đầu óc của nó, có thể giữ được một người nam nhân như vậy hay sao? Sau này chắc chắn bị chán ghét, đến lúc đó chỉ cần chờ xem trò cười của nó là được. Lâm Thị lại nói, Uyển Nhiên, con đừng quá bận tâm, thắng thua chỉ là nhất thời. Hãy nhìn xa hơn, giờ con đang mang đứa con của Tiêu Hằng, sau này gả vào Tiêu gia, sinh con trai, cuộc sống không tồi đâu. Triệu Uyển Nhiên ừ một tiếng, coi như đồng ý, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam lòng. Hoắc Bằng Cảnh nói chuyện với Triệu Mậu Sơn một lúc, Triệu Mậu Sơn liền để hai người tự do đi chơi. Hoắc Bằng Cảnh cùng Triệu Doanh Doanh trở về Xuân Sơn Viện. Dù chỉ rời đi hai ngày, nhưng nhìn cảnh vật quen thuộc, Triệu Doanh Doanh cảm thấy hơi xa lạ. Nàng chỉ vào bức tường, rồi ghé vào tai Hoắc Bằng Cảnh nói, thường ngày ta leo qua đó tìm chàng. Hoắc Bằng Cảnh ừ một tiếng, theo nàng vào nhà, qua rèm ngọc, mũi hắn thoảng hương thơm quen thuộc của Triệu Doanh Doanh. Cách chương.